Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Gì, Đại Hội Luận Võ? Lam Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Lam Lão Gia, lặp lại lời của hắn. Không sai, lần này Đại Hội Luận Võ có hai mục đích, một là đám hỏi, hai là chọn lựa nhân tài. Lam Lão Gia trịnh trọng gật đầu. Đám hỏi, là vì đương kim Phượng Cửu công chúa chọn rể sao? Lam Vũ Phàm lập tức bắt được yếu điểm. Hắn hiện tại vẫn đang ngồi trên xe lăn. Sắc mặt tái nhợt, bất quá, đó là bôi một ít phấn hóa trang. Trước khi không có tìm được người hạ độc, không thể bại lộ chân của hắn đã lành. Không chỉ, còn có vị công chúa khác. Lam Lão Gia khẽ nhíu mày. Cũng không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào. Dùng phương thức này chọn lựa phò mã, còn có vị công chúa khác, chẳng lẽ là phụ quốc Đồng An quốc Lị Hương công chúa? Lam Vũ Phàm tâm tư linh hoạt, một chút liền hiểu, lĩnh Nam quốc có vài quốc gia phụ thuộc, duy chỉ có Đồng An quốc mới có công chúa. Không sai, Lam Lão Gia gật đầu. Hoàng thượng đã tuyên bố công văn, đến lúc đó cả nước tài tuấn đều đến. Vẫn chưa nói rõ là vì chọn phò mã hay là chọn lựa nhân tài vì nước hiệu lực. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, lần này Đại Hội Luận Võ quả thật không đơn giản, nhưng Lam Lão Gia kêu Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm trở về. Chẳng lẽ là có cách nghĩ khác? Gia Gia, người bảo chúng ta trở về làm gì? Chúng ta lại không nghĩ cưới công chúa. Lam Vũ Hạo nói thẳng, ta đương nhiên biết các ngươi không nghĩ. Lam Lão Gia cười khổ, ta cũng không nghĩ, nhưng lần này Hoàng thượng khâm điểm các ngươi tham dự, ta không muốn cháu dâu của ta là Phượng Cửu công chúa. Lam Lão Gia nói trắng ra, thật ra làm cho Gia Cát Minh Nguyệt tò mò, Phượng Cửu công chúa là người thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy sau khi Lam Lão Gia nói ra câu đó. Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo sắc mặt đều thay đổi. Bộ dáng e sợ cho tránh không kịp, Lam Vũ Hạo càng khoa trương, sắc mặt đều có bắn tỉa tái rồi. Đương kim Phượng Cửu công chúa, là nữ nhi hoàng thượng nhất sủng ái, là muội muội ruột của thái tử, tùy hứng điêu ngoa, cố tình gây sự, không hề hiền lương ôn nhu. Lam Vũ Phàm luôn ôn hòa đều đánh giá như thế, này tính cách Phượng Cửu công chúa có thể thấy được, đâu chỉ vậy, quả thực chính là phát dồ. Không hợp ý nàng liền quất, vô pháp vô thiên, cố tình gây sự, không chuyện ác nào không làm, vô ác không tha. Lam Vũ Hạo hung tợn nói, ngươi, cùng nàng có cửu oán? Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp hỏi mấu chốt, không có. Lam Vũ Hạo thề thốt phủ nhận, nàng phát số tên, ai cùng nàng có cửu oán? Vũ Hạo ngươi còn ghi hận trước đây nàng lột quần áo ngươi. Lam Vũ Phàm trêu tức. Mới là lạ, Lam Vũ Hạo mặt nháy mắt đỏ bừng. Đại ca, ngươi không cần nói bậy. Tốt lắm, không cần náo loạn, tóm lại đến thời điểm đại hội luận võ các ngươi đều cho ta im lặng điểm là được. Lam Lão Gia thổi râu trừng mắt nói. Không cần cho ta chọc phiền toái. Hiểu được không? Vâng, Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm đáp ứng. Còn có vài ngày mới tới đại hội luận võ. Gần nhất kinh đô nhiều người. Đều là tài tuấn đến từ các nơi. Các ngươi không cần gây chuyện. Nói chính là ngươi. Ngươi nhìn đại ca ngươi làm gì? Ta chỉ là bận tâm ngươi. Ngươi thật đúng là cho ta nói đại ca ngươi. Lam Lão Gia vươn bàn tay vỗ vào trên đầu Lam Vũ Hạo. Cho ta an phận, có nghe hay không? Đã biết. Lam Vũ Hạo lơ đễnh gật đầu. Ta mấy ngày nay cũng không rảnh đi dạo được không? Ta muốn quyết chí tự cường. Trở thành cường giả đứng đầu thừa trạch đại lục, Minh Nguyệt cho ta còn chưa dùng hết. Lam Vũ Hạo cười ngây ngô, ngưng khí dược tề hắn nơi đó còn có một ít, dùng có thể tăng đến thiên không cấp, chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng trụ cột của hắn không tốt. Không thích hợp dùng, cho nên, vẫn không cho hắn lạm dụng. Tốt lắm, ta còn có việc muốn ăn bài. Đêm nay liền không trở lại ăn cơm. Lam Lão Gia mấy ngày nay quả thật rất bận, lần này đại hội luận võ, hoàng đế giao cho hắn không ít chuyện tình, đợi Lam Lão Gia đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới lúc trước quyết định bán một lọ ngưng khí dược tề. Đúng rồi, đấu giá hội, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Phàm nói. Được, ta lập tức an bài người. Lam Vũ Phàm gật đầu. Việc này muốn phái người tin cậy đi. Sớm đưa qua, Vạn La Cấp biết thả ra tin tức tuyên truyền. Đến lúc đó, còn có trò hay để nhìn. Lam Vũ Phàm trong khung vẫn có ác liệt. Đối với thái tử vẫn khi dễ đệ đệ mình. Hắn nhớ rất rõ, đệ đệ, muốn khi dễ phải là mình mới được. Những người khác, không tư cách, gần nửa ngày. Kinh đô đã truyền khắp Vạn La Các ở 3 ngày sau bán đấu giá một lọ ngưng khí dược tề. Trong truyền thuyết ngưng khí dược tề, nếu người khác nói chính mình có ngưng khí dược tề, vậy phỏng chừng không có nhiều người tin. Nhưng Vạn La Các, đó là thương hội đứng đầu Thừa Trạch Đại Lục, chưa bao giờ bán tên không đích, chiêu bài tại kia đâu. Cho nên, trong lúc nhất thời, trong kinh thành ồn ào huyên náo. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá đến thành thị khác. Không ít người chạy tới. Mấy ngày kế tiếp, trong kinh đô nhân số đạt tới điểm cao nhất, đấu giá hội cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngưng khí dược tề quý trọng, tự nhiên là phái không ít người trông coi. Tuyệt đối không thể xảy ra một chút vấn đề. Phân hội hội trưởng Vạn La Các thật sự là cười miệng đều không thể chọn. Hắn trải qua không ít đồ vật. Nhưng không có chân quý bằng cái này. Không khó tưởng tượng, lần này bán đấu giá thành công. Tiền lãi phân cho hắn nhiều. Hơn nữa, địa vị ở Vạn La Các cũng sẽ tăng lên. Rất nhiều người hướng hắn hỏi thăm người gửi bán ngưng khí dược tề. Nhưng lại không có người biết được. Đây là quy củ, cho nên liền coi như thái tử tới hỏi. Hắn cũng không có lộ ra dược tề này là ai gửi bán. Hắn kỳ thật cũng rất ngạc nhiên, người đến gửi bán rõ ràng không phải chánh chủ, nhưng tò mò là tò mò, hắn cũng không có phái người theo dõi, người có thể gửi bán loại dược tề này không phải là hắn có thể đỡ được. Đấu giá hội đúng hạn cử hành, sáng sớm, đại môn chật chội không chịu nổi, mà vé vào cửa ở bên ngoài bán đã tăng lên gấp 2. Thủ vệ mồ hôi đầm đìa chỉ huy xe ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo còn có Lam Vũ Phàm đã sớm từ một cửa khác đi vào. Người ở ghế lô, không chỉ có tiền, địa vị cũng rất cao. Có gã sai vặt dẫn bọn họ đi qua một hành lang. Hướng tới ghế lô, Lam Vũ Hạo phụ giúp Lam Vũ Phàm đẩy xe lăn. Mặt tươi cười, trong lòng vui mừng nở hoa. Nghĩ đến một hồi còn có trò hay trình diễn. Hắn không kích động mới là lạ. Ngay tại thời điểm hắn oai oai, một tiếng kêu khẽ vang lên, Lam Vũ Hạo vừa nghe thanh âm này, cả người cứng đờ, sau đó phụ giúp Lam Vũ Phàm đẩy xe lăn, bỏ ra hai cái đùi mà bắt đầu chạy vội, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn lại, một nữ tử mặc hồng y, hết sức huênh hoang đuổi theo. Nữ tử kia, một thân vật phẩm trang sức quý giá, trên lưng quấn một cái roi màu bạc. Mắt ngọc mày ngài, là đại mỹ nhân, chỉ là trên mặt sát khí, phá hủy mỹ cảm, người đi theo sau, đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, người nọ là thái tử, như vậy nữ tử mặc hồng y, đó là đương kim phượng cửu công chúa. Lam Vũ Hạo chạy nhanh, đảo mắt không có bóng người, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ đi theo, đem phượng cửu công chúa đá phía sau, dám chạy. Lam Vũ Hạo ngươi này nhát gan, chờ hội đấu giá chấm dứt xem bản cung lột da ngươi. Thanh âm kiêu ngạo của Phượng Cửu công chúa từ phía sau truyền đến. Tốt lắm, hoàng muội, hội đấu giá sắp bắt đầu. Lần này ngưng khí dược tề, cũng không thể để cho người khác có được. Thái tử nhìn theo bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất mới thu hồi ánh mắt. Thản nhiên nói, đã biết, phiền muốn chết. Phượng Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi tới phía trước, Lam Vũ Hạo vào ghế lô, sau đó chờ Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào, liền phịch một tiếng đóng cửa lại, khóa, chuyển cái ngăn tủ đến chặn cửa, động tác hành văn liền mạch lưu loát, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy nhíu mày, Phượng Cửu công chúa cùng Lam Vũ Hạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, yêu nhau giết nhau, ngươi cùng Phượng Cửu công chúa. Lưỡng tình tương duyệt hoặc là nàng đơn phương đuổi theo ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt châm trước hỏi ra một câu. Lam Vũ Hạo bị dọa đặt mông ngồi trên đất. Lam Vũ Phàm cười. Lam Vũ Hạo vươn tay chỉ Gia Cát Minh Nguyệt. Ngón tay run rẩy, vô cùng đau đớn nói. Minh Nguyệt, ngươi cũng phát rồ, lại còn nói ra lời nói như thiên lôi đánh xuống. Như thế nào, ta đoán không đúng, ta xem thái độ của nàng đối với ngươi thực không giống a. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Nghiêm trang nói, đúng cái đầu ngươi, cái loại nữ nhân này, ta chết cũng sẽ không coi trọng nàng. Nàng thật là bệnh thần kinh, biến thái, thật sự, làm Vũ Hạo sợ run cả người. Ta thật ra tò mò, nữ nhân này cuối cùng sẽ thích người nào? Rốt cuộc là ai có bản lĩnh có thể thu phục nàng? Có nghiêm trọng như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo sắc mặt trắng bệch. Khó hiểu, lĩnh Nam Quốc coi như là đại quốc. Phía dưới còn có mấy tiểu quốc phụ thuộc. Thanh niên tài tuấn hẳn là không ít. Không có bất luận kẻ nào làm cho công chúa động tâm. Khởi chỉ, Lam Vũ Hạo trừng mắt dựng thẳng. Ai dám thích nàng, bị đánh chết còn không biết sao lại thế này. Nàng thực lực rất cao, linh hồn cấp, so với phế vật ca ca nàng mạnh hơn nhiều, nếu không phải lĩnh Nam Quốc không thể để nữ nhân làm hoàng đế. Vị trí thái tử, Vũ Hạo, Lam Vũ Hạo nói còn chưa dứt lời, Lam Vũ Phàm khẽ quát một tiếng, đánh gãy hắn nói, tai vách mạch rừng, thái tử vốn đối với Lam gia bất mãn, lời này nếu bị người khác nghe xong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nga nga, Lam Vũ Hạo cũng tự giác nói lỡ, bưng kín miệng, sau đó nhỏ giọng nói, dù sao nữ nhân này chính là biến thái, có thể ở trước công chúng lột quần áo nam nhân cô thể thay đổi thái độ. Không phải là mới trước đây lột của ngươi ra? Cát Minh Nguyệt buồn cười nói. Không, mới không đâu, Lam Vũ Hạo dầm gì, muốn nói, phía dưới đại sảnh trên vũ đài. Vạn Kim Phát đã tuyên bố đấu giá bắt đầu, lần này nguyên bản có rất nhiều nhân hướng về phía ngưng khí dược tề. Cho nên Vạn Kim Phát cũng không có chuẩn bị nhiều vật phẩm bán đấu giá. Chính là tượng trưng bán đấu giá hai kiện vật phẩm, sau đó đem ngưng khí dược tề bưng lên. Trong hội trường có đủ cao thủ, những cao thủ thị lực tự nhiên là tốt, trong nháy mắt liền nhìn ra đó là một lọ ngưng khí dược tề độ đậm rất cao. Trong nháy mắt, trong đại sảnh xôn xao, thật là ngưng khí dược tề, độ đậm cao, của ta, con mẹ nó, hôm nay ai cùng ta tranh, sẽ chờ chết đi, người a, trở về tát nước tiểu đi, đừng ầm ĩ, chụp ảnh, xôn xao một phút, bán đấu giá sư gõ chùy, toàn bộ đại sảnh liền im lặng, đây là ngưng khí dược tề, giá quy định 300 vạn kim tệ, mỗi một lần tăng lên 1 vạn kim tệ. Bán đấu giá sư lời ít mà ý nhiều. Hắn biết mọi người đã chờ không kịp. Lam Vũ Hạo ăn hạt dưa, kích động còn kém hoa chân múa tay vui sướng. Bộ dáng cả lơ phất phơ, căn bản nhìn không ra là quý thiếu gia. Lam Vũ Hạo vẫn tốt, cử chỉ thích đáng, đổi làm ngày xưa, tuyệt đối không thể hạp hạt dưa. Bất đắc dĩ hôm nay thật sự làm cho hắn kích động. Cho nên hắn sẽ không để ý hình tượng. Mà Lam Vũ Phàm cũng không có lên tiếng răn dạy, chính là cười sủng nịch, 350 vạn, 380 vạn, 500 vạn, 550 vạn, 560 vạn, Lam Vũ Hạo nghe thanh âm, không khỏi nghi hoặc, tại sao thái tử ra tiếng, đang nghĩ, một thanh âm quen thuộc liền vang lên, đúng là thái tử, 800 vạn. Thanh âm bình thản, nhưng đầy uy nghiêm, Lam Vũ Hạo hiểu, Vương Bát Đản vẫn không kêu giá, là muốn một chút kêu ra giá, dọa lui những người đó. 800 vạn, tuyệt đối không thấp, nhưng, này giá còn có thể tăng lên, dù sao ngưng khí dược tề thật lâu không có xuất hiện qua. Làm cho người ta thực lực trực tiếp tăng một cấp, dụ hoặc không thể không lớn. 801 vạn, Lam Vũ Hạo lên tiếng. Thái tử vốn đang đắc ý, không ai dám gọi, nhưng vừa nghe thanh âm của Lam Vũ Hạo, sắc mặt nháy mắt đen, đồ ngu, cư nhiên ở phía sau cùng hắn đối nghịch, Lam Vũ Hạo, ngươi cho ta chờ, đợi ta đăng cơ làm hoàng đế, thứ nhất diệt trừ Lam gia các ngươi, uy ninh vương phủ môn bài, ta nhất định gọi người trẻ nhóm lửa, 810 vạn, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng thái tử vẫn mở miệng. Phượng Cửu công chúa còn lại là cười hi hi. Hoàng huynh, ngu ngốc thật đúng là dám cùng ngươi tranh giành. ta liền thưởng thức hắn điểm ấy. Biết rõ cuối cùng không hay ho, còn đánh lên, ngươi đều nói, hắn ngu xuẩn. Thái tử cười lạnh một tiếng, sau đó nghe được Lam Vũ Hạo báo ra 611 vạn sau sắc mặt lại trầm xuống. 900 vạn, thái tử sắc mặt đen, Phượng Cửu công chúa ở một bên xem hưng chí bừng bừng. Không có giúp thái tử, nàng cảm thấy thú vị, đến hội đấu giá quả nhiên đúng, có thể coi đầu ngu cùng hoàng huynh chống lại a 901 vạn. Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, báo ra con số, sau đó quay đầu nói với Lam Vũ Phàm, ca, ngươi tin không, thái tử hiện tại sắc mặt tuyệt đối đen như đáy nổi a tin. Lam Vũ Phàm gật đầu còn thật sự trả lời, Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là trầm mặc ngồi ở một bên. Giá tăng lên, làm cho nàng cũng thực ngoài ý muốn, nhưng có điểm khẳng định, lĩnh Nam Quốc quả nhiên thực giàu có và đông đúc, so với Thương Lan Đại Lục giàu có và đông đúc nhiều. 950 vạn, thái tử cắn răng báo ra con số này, sau đó vẫy tay gọi người đi lên, làm cho người ta đi đến ghế lô của Lam Vũ Hạo cảnh cáo hắn. Không muốn chết liền lập tức buông tha, vừa phân phó xong, liền lập tức có người lên tiếng. Lần này giá, làm cho thái tử cũng ngây ngẩn cả người. 1.500 vạn, thanh âm này trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn mang theo mỏi mệt, nhưng không có chút chần chờ cùng miễn cưỡng. Lam Vũ Hạo cũng ngây ngẩn cả người, vì giá không phải hắn kêu, hắn nghĩ đến người ở đây. Trừ bỏ chính mình không ai dám cùng thái tử tranh giành. Không nghĩ tới còn có người chặn ngang. Bất quá, lúc này thái tử bi kịch đi. Giá này thật là giá trên trời. Thái tử sẽ không bỏ thêm. Lại thêm, hoàng thượng sẽ trách tội. Người dám cùng thái tử tranh giành là nhân ai a? Lam Vũ Hạo vươn cổ. Nhìn về phía ghế lô lên tiếng báo giá. Nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Cuối cùng, người thần bí mua ngưng khí dược tề, người thần bí về hậu trường trả tiền, lấy dược tề, mà thái tử cũng nổi giận đùng đùng về hậu trường. Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, nói, chúng ta cũng đi hậu trường, xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Lam Vũ Phàm gật đầu bất đắc dĩ, từ Lam Vũ Hạo phụ giúp hắn đi hậu trường, ngươi sẽ không sợ gặp được Phượng Cửu công chúa. Gia Cát Minh Nguyệt nói một câu lạnh lùng. Lam Vũ Hạo cước bộ quả nhiên tạm dừng, do dự một lúc lâu, Lam Vũ Hạo mới thống khổ quyết định, được rồi, lần này cho dù gặp phải, chúng ta đi, được. Gia Cát Minh Nguyệt cười, nghĩ rằng Phượng Cửu công chúa cấp Lam Vũ Hạo bóng ma tâm lý còn rất lớn. Lam Vũ Hạo phụ giúp Lam Vũ Phàm, vừa đi vừa cùng Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, vừa tới cửa, liền sau khi nghe được tiếng bước chân dồn dập. Mọi người quay đầu, liền nhìn đến thái tử sắc mặt tái nhợt vọt ra, trực tiếp lướt qua Lam Vũ Hạo, không nhìn hắn, thậm chí cũng không nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, liền vội vã rời đi. Có chuyện gì, thái tử không phải đi tìm người phiền toái sao? Tại sao lại xám xịt chạy? Người mua dược tề rốt cuộc là loại người nào? Cứ nhiên ngay cả thái tử đều không thể trêu vào. Lam Vũ Hạo không khỏi tò mò. Lam Vũ Hạo, ngay tại Lam Vũ Hạo tham đầu tham não, bên trong một thiếu nữ mặc hồng y lao tới, Lam Vũ Hạo bị dọa hồn phi phách tán, kia không phải Phượng Cửu công chúa còn có thể là ai? Ngươi nhận sai người. Lam Vũ Hạo xoay người phụ giúp Lam Vũ Phàm, chạy nhanh, sau đó tiếp ra Cát Minh Nguyệt chạy nhanh lên xe ngựa. Hắn đem Lam Vũ Phàm ôm lên xe ngựa, kêu Sa Phu chạy nhanh. Ngươi đứng lại đó cho ta, lá gan không nhỏ, còn dám chạy, Phượng Cửu công chúa đổi tới. Hơn nữa, nàng không phải ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, thiếu nữ mặc hồng y xinh đẹp, nguyên bản là minh diễm, chỉ là, trên mặt dữ tợn cùng động roi rung vù vù, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Ngươi đứng lại đó cho ta hôm nay không đánh ngươi mặt nở hoa, tên viết ngược. Phượng Cửu công chúa kêu to, ngay cả xưng hô bản cung đều không cần, vung roi đuổi theo. Sa Phu bị dọa cả người run rẩy, phải làm sao bây giờ mới tốt? Người hai bên đường đều né tránh. Kinh đô dân chúng biết thiếu nữ mặc hồng y này là đương kim công chúa, tự nhiên vội vàng tránh né. mà mấy ngày nay người mới đến kinh đô, đều có thực lực, tự nhiên cũng nhận thấy được kia cô gái thực lực không tầm thường. Tự nhiên cũng không dám chọc, đều hướng bên cạnh lui. Phượng Cửu công chúa kỵ mã, là hoàng thượng ban cho Thiên Lý mã. Sức chịu đựng cùng tốc độ cũng không là mã của Lam Vũ Hạo có thể so sánh. Cho nên, rất nhanh Phượng Cửu công chúa liền đuổi theo. Nàng vung roi cười ha ha, quất mạnh về phía xe ngựa. Suy một tiếng, một góc trần xe bị quất bay. Biến thái, Lam Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng tại sao đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Bất đắc dĩ hỏi, còn chưa chờ Lam Vũ Hạo trả lời. Trong không khí lại truyền đến tiếng xé gió sắc bén. Phượng Cửu công chúa lại quất tới. Gia Cát Minh Nguyệt ra tay. Phịch một tiếng, trần xe ngựa băng liệt. Tay Gia Cát Minh Nguyệt bắt được roi của Phượng Cửu công chúa. Đột nhiên giật một cái, đem Phượng Cửu công chúa từ trên ngựa ngã xuống. Phượng Cửu công chúa kinh hãi, tưởng rút roi về, lại phát hiện không trở lại. Phượng Cửu công chúa đành phải buông ra, sau đó chật vật ở trên mặt đất lăn vài cái vòng mới ngừng lại được. Lại ngẩng đầu nhìn hướng xe ngựa. Trong lòng kinh ngạc, có rất nhiều người mạnh hơn mình ở bên trong. Nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Gia Cát Minh Nguyệt. Ba một tiếng, roi bị ném vào bên chân nàng. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt lại không nhìn nàng một cái. Lùi về trong xe ngựa, Phượng Cửu công chúa ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa. Thật lâu sau đều không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến có thị vệ đuổi theo. Lo lắng hỏi tình trạng của công chúa, Phượng Cửu công chúa mới hồi phục tinh thần lại, kéo áo thị vệ, nói, nữ nhân cùng Lam Vũ Hạo một chỗ là ai? Là ma sủng của Lam thiếu gia. Thị vệ nơm nớp lo sợ trả lời, thúi lắm, Phượng Cửu công chúa hổn hển bạo thô khẩu, là thật, đó là ma sủng của Lam thiếu gia. Thị vệ trong lòng e ngại, Phượng Cửu công chúa thô tục. Đó là biểu hiện nàng khó thở. Công chúa giờ phút này cảm xúc tất nhiên dao động rất lớn. Lần này Lam thiếu gia cần phải trả giá lớn. Phượng Cửu công chúa đi lên, nhặt roi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương hướng xe ngựa của Lam Vũ Hạo đã đi xa. Sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, xoay người lên ngựa, sau đó đuổi theo. Giá, Phượng Cửu công chúa cưỡi ngựa đi xa. Khóe miệng giấy lên ý cười, mà ánh mắt cực nóng. Ma sủng, ha ha ha ha, thiên hạ này mọi người mắt mù sao? Làm sao có thể là ma sủng? Rõ ràng là nữ nhân xinh đẹp lại cường đại. Thật mạnh, chưa bao giờ gặp qua cường giả như vậy. Ánh mắt Phượng Cửu công chúa cực nóng. Dưới thân mã chạy nhanh hơn. Nữ nhân kia là ai? Vì sao bị người lầm tưởng là ma sủng của Lam Vũ Hạo? Người mạnh, rất thích, Phượng Cửu công chúa lại tiếp tục đuổi theo. Lam Vũ Phàm nhíu mày, trên mặt hiện lên u sầu. Minh Nguyệt, ta, vừa rồi còn chưa kịp nói cho ngươi. Phượng Cửu công chúa vì sao luôn quấn quýt lấy Vũ Hạo? Là vì Vũ Hạo là người duy nhất trong kinh dám cùng nàng tranh giành. Lam Vũ Phàm có chút đau đầu nói. Phượng Cửu công chúa người này, sùng thượng vũ lực. Sùng bái cường giả, người chung quanh đều đối với nàng khúm núm, duy độc Vũ Hạo dám châm chọc nàng, cho nên nàng đối với Vũ Hạo mới đuổi theo đánh. Vừa rồi, ngươi làm cho nàng ăn đau, nàng chẳng những sẽ không trách ngươi, ngược lại Phượng Cửu công chúa đối phó Lam Vũ Hạo rất đơn giản. Nhưng mỗi lần đều không nặng tay, đó là bởi vì Lam Vũ Hạo đối với nàng mà nói là lạc thú không thể thiếu. Đánh chết, đánh cho tàn phế sẽ không có lạc thú. Lam Vũ Phàm nói còn chưa xong. Phía sau liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Phượng Cửu công chúa. Cho ta dừng lại, dừng xe, Lam Vũ Hạo ngươi này vương bát đản nghe không hiểu bản cung nói phải không? Mau làm cho ta bái kiến cao nhân bên trong. Lam Vũ Phàm nói câu kế tiếp là, ngược lại sẽ quấn quýt lấy ngươi, lấy lòng ngươi, cách chương.